nói không chừng sẽ có hung thủ nằm trong số đó. Xe van là một loại xe tải đa dụng, nó có thể giúp người sử dụng chuyển đổi từ nhu cầu chở người sang dịch vụ vận chuyển hàng hóa một cách dễ dàng với. Hàng ghế sau được thiết kế như một khoang chở hàng rộng rãi tiện nghi. Hiện nay xe van chủ yếu được sử dụng trong các lĩnh vực vận tải kinh doanh, được dùng nhiều tại các bệnh viện lớn, hay tham gia chuyên chở hàng hóa trong khách sạn. Dịch vụ bưu chính, khu phức hợp, được bắt nguồn từ từ complex trong tiếng Anh có nghĩa là liên hợp và phức hệ. Thường trong khu phức hợp sẽ bao gồm tổ hợp trung tâm giao thông, đường xá hiện đại, những tuyến đường sắt, đường cao tốc trên cao được đi vào sử dụng như đường sắt đô thị. Các tuyến xe buýt chạy qua khu phức hợp, metro, tổ hợp trường học liên cấp từ mẫu giáo cho đến các trường quốc tế. Bệnh viện gồm bệnh viện đa khoa, bệnh viện quốc tế, phòng khám quốc tế, dịch vụ chất lượng tốt và đạt chuẩn, tổ hợp khu phức hợp giải trí, trung tâm thương mại, rạp chiếu phim, fitness, spa, nhà hàng, sky bar, các cơ quan tài chính, ngân hàng, cây ATM, văn phòng công chứng, văn phòng hành chính, tư vấn dịch vụ, cách chương.